sự thật em muốn biết là điều làm cho em phải xót xa. Để theo em từ đây đến mai về sau là lừa dối hay niềm đau. Ngày hôm nay mà anh phải đối diện là sự thật cơn đau đến ngỡ ngàng. Còn lại đây tình yêu của anh và em, niềm tin bây giờ ở đâu? Đã có những lúc em có chấp u mê, có lúc em chẳng tin như thế. Đó chỉ là em được thấy chỉ là cay đắng, chỉ là gian dối. Sự thật ấy chỉ khiến tổn thương mà thôi. Ngày tương lai nếu cứ muốn yêu phải biết chấp nhận là đúng hay là sai. Một lần tha thứ, nhiều lần đau đớn, cần gì phải cố gắng giấu đi niềm đau. Và có lẽ đã đến lúc ta phải biết chấp nhận là dối. Sự thật cơn đau đến ngỡ ngàng. Còn lại đây tình yêu của anh và em, niềm tin bây giờ ở đâu? Đã có những lúc anh cố chấp u mê, có lúc anh chẳng tin như thế. Ước chi là anh được thấy. Chỉ là gian dối, sự thật ấy chỉ khiến tổn thương mà thôi. Người từng nói đã cứ muốn yêu phải biết chấp nhận là đúng hay là sai. Một lần tha thứ, nhiều lần đau đớn, cần gì phải cố gắng giấu đi niềm đau. Và có lẽ đã đến lúc ta phải biết chấp nhận lừa dối. Phải cố gắng giấu đi niềm đau. Và có lẽ đã đến lúc ta phải biết chấp nhận lừa dối hay niềm đau.